Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày có 308 quyển sách về đưa ra quyết định, chú chỉ quyết định 10 cái. Những số liệu này nhất thời làm Phó Mẫn Hoàng khó chịu, chỉ có thể chuyển sang dùng ôn tình thể công. Cháu cũng biết, chú lớn tuổi một chút, mùa đông năm nay Đài Bắc lại lạnh như thế. Chú bị cảm cúm từ đầu tháng đến bây giờ cũng chưa có tốt. Nhưng chú không giây phút nào đem những chuyện này để ở trong lòng. Cho nên cháu mới nói, 10 ngày về nhà dưỡng lão không phải sao? Phó Thần Phong, cháu có biết cháu bây giờ đang cùng ai nói chuyện hay không? Phó Mẫn Hòa tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Điều đã nói rõ lý lẽ thuyết tình, nhưng mà ông ta cứ như vậy, lấy thân phận trưởng bối ra áp anh. Cháu biết rõ, cháu không phải gọi ngài là chú hay sao? Hay là muốn cháu gọi ngài là phó tổng giám đốc? Phó Thần Phong, nếu mày biết phải hô tao một tiếng chú, thì không nên đối với tao thái độ lớn đối như vậy. Không nên đem dáng vẻ tổng giám đốc bày ra cho tao xem. Phó Mẫn Hòa, Phó Thần Phong không lưu cho ông ta một chút mặt mũi nữa. Chính là vì tôn trọng cha tôi, coi trọng ông ấy gây dựng một mảnh giang sơn này, cho nên tôi không thể lưu nhân viên như ông. Được được, Phó Thần Phong, mày được lắm. Trong mắt không có tôn trưởng. Vậy chúng ta chờ xem mảnh giang sơn này cuối cùng là rơi vào trên tay người nào. Phó Mẫn Hòa quẳng xuống lời nói hùng ác. Nghe vậy, Phó Thần Phong đè xuống điện thoại trên bàn. Trong vòng 2 giây, hai người vạm vỡ mở cửa ra, bày ra thủ thế, mời. Đối với cái loại sỉ nhục này, Phó Mẫn Hòa tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ông ta hồng hăng trợn mắt nhìn Phó Thần Phong một cái. Phó Thần Phong không chút nào để ý, xoay người trước một bước rời phòng làm việc. Phó Thần Phong, mày thật quá đáng. Mày... Chúng ta cứ chờ xem. Ta sẽ để cho mày biết gừng càng già càng cay. Mày không nên quá đắc ý. Phó Mẫn Hòa kêu gào sau bóng lưng Phó Thần Phong. Hai vị vạm vỡ thấy ông ta tâm tình kích động, dứt khoát đem Phó Mẫn Hòa một đường, lôi ông ta ra khỏi cửa chính Phó Thị Quốc tế. Được, Phó Thần Phong, mày nhớ kỹ cho tao. Tao nhất định phải cho tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng như mày một chút giáo huấn. Lật lọng. Hành động muốn nói trước tiến hành. Đi ra cửa chính, Phó Mẫn Hoa lập tức nhấn điện thoại, đối với một người đầu dây bên kia nói. Long, nên lặn rồi. Vào cuối mùa thu, hoàng hôn sẽ hơi lạnh. Xe thể thao Mercedes-Benz chạy băng băng trên đường phố Đài Bắc, cảm giác thật thoải mái. Phó Thần Phong đã từng tốn thời gian 2 năm, một mình đến vùng quốc gia băng giá du lịch, cho nên thời tiết thu đông ở Đài Loan đối với hắn mà nói cũng không tính là lạnh. Xuất ngoại du lịch 2 năm, anh dựa vào thực lực của bản thân. Không biết đã gặp loại những loại khó khăn gì, anh cũng không cho phép mình bị đánh bại. Mà hết thảy cũng phải cảm tạ cha của anh. Cha anh luôn vì anh yêu cầu nghiêm khắc, cho nên tạo cho anh tính tình kiên nhẫn. Đột nhiên anh phát hiện ra một chiếc xe màu đen từ nãy tới giờ vẫn đi cùng một con đường với anh. Vì chứng thực, anh lái xe đến một vùng nơi anh đã vô cùng quen thuộc. Tiếp theo, anh gia tăng tốc độ, muốn bỏ rơi chiếc xe kia. Chiếc xe kia lại theo sát ở sau. Ở một chỗ cần quẹo tay lái, chiếc xe kia chẳng những không có chậm lại. Ngược lại thừa dịp Phó Thần Phong chậm lại thì nhấn ga vọt tới phía trước và chạm. Phó Thần Phong liền cả người, cả xe lăn xuống dưới chân vách núi. 50 vạn. Để lĩnh tiền thưởng, hiển nhiên người rất không hài lòng. Phải là 100 vạn, Phó Tổng. Mày là ngớ ngẩn sao? Kế hoạch lật long này, mày chỉ tiến hành có một nửa, còn muốn 100 vạn. Phó Mẫn Hòa tức giận chỉ trích. Trên thực tế, ông ta căn bản không nỡ trả tiền. Phó Tổng, đó chính là chúng ta nói rồi đấy. Nếu không tôi hiện tại đi tìm hắn, đem hắn giết. Mày hiện tại đi đâu để tìm người? Mày tốt nhất cầu nguyện hắn không sống trở lại. Nếu không tao đây 50 vạn cũng muốn đòi lại. Phó Tổng, mày tốt nhất phải cút ra xa xa. Vụ án đã làm rồi. Mày bây giờ không trở lại so với Phó Thần Phong không trở lại. Đối với tao mà nói quan trọng hơn. Mày hiểu ý của tao chứ? Lý Liên Nhất dĩ nhiên hiểu. Chuyện này không thể bị điều tra. Mà dù hắn vạn lần không muốn, như là hắn ta giờ phút này điều có thể làm chính là rời đi. Để ngày sau tình thế chuyển biến mới quyết định. Hắn ta nghĩ hẳn không có người thứ hai biết chuyện này. Bởi vì lúc ấy trong núi sương mù mông lung, tầm mắt không rõ. Hơn nữa ở vùng dân cư thưa thớt, bất kỳ ngoài ý muốn xảy ra cũng làm cho người ta khó phát hiện. Chỉ là trên thực tế, lúc ấy Lý Liên Nhất thật ra cũng đã bị theo dõi. Càng chính xác mà nói, ở vùng núi hẻo lánh trình diễn màn xe hơi truy đuổi. Tổng cộng là 3 chiếc xe. Nhưng mà bởi vì cuối cùng chiếc xe màu hồng kia dễ thương so sánh với nhau, thật sự chậm quá cho nên bị quẳng lại từ xa. Cũng không có tận mắt chứng kiến tai nạn xảy ra. Trước mà tiếp kia, chủ yếu là chủ xe là Lê Tư Á. Vốn là hôm nay mục đích của cô tới Đông Khu, cũng không có nghĩ đến xe mới vừa ra đầu hẻm, liền thấy một chiếc xe hơi ben. Bệnh cũ lại tái phát, cô lập tức đuổi theo xe bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net